Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 120 thần điện khải táng linh núi non. Ân Huyên ngồi ở trên giường, cười lạnh nhìn Thiên Lan, xiêm y nửa che, sợi tóc hơi loạn, trên má còn có một mạt có thể đỏ ửng. Thiên Lan hướng Ân Huyên sườn nhìn, nơi đó chỉ lộ ra một cái đầu. Thiên Lan chỉ hơi hơi suy nghĩ hạ liền minh bạch, bất quá nàng không có chút nào ngượng ngùng, ngược lại từ cửa sổ nhảy đi vào, thuận tiện còn đem cửa sổ quan hảo. Thấy Thiên Lan như thế mặt dày vô sỉ, Ân Huyên trực tiếp khí vui vẻ. Vân Thiên Lan, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Thiên Lan đi đến bên cạnh bàn, so chủ nhân ra còn thuận tay đổ ly trà, sâu kín uống lên. Trong phòng ái muội hơi thở ở hai nữ nhân gian trầm mặc chung tiêu tán. Trưởng Tôn Phù không biết có phải hay không có chút chịu không nổi như vậy không khí. Chống thân mình ngồi dậy, cũng may Thiên Lan sườn đối với bọn họ, chỉ cần không cố tình vẫn là nhìn không tới trên giường xuân sắc. Ân Huyên tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thiên Lan. Thuận tay cầm lấy xiêm y khoác ở Trưởng Tôn Phù trên người. Theo sau chính mình gom lại xiêm y, từ trên giường xuống dưới, quang chân đi đến Thiên Lan trước mặt, trực tiếp đoạt quá Thiên Lan trong tay chén trà, có việc mau nói, không có việc gì cút đi. Thiên Lan ngửa đầu đón nhận Ân Huyên. Tầm mắt đảo qua Ân Huyên trước ngực tuyết trắng, ánh mắt tức khắc ám ám, nơi này nữ nhân đều phát dục đến nhanh như vậy sao? Ân Khánh mua giết người ta, người nếu tự xưng là ta hảo bằng hữu. Nói vậy ngươi sẽ giúp ta xử lý có phải hay không? Ân Huyên cau mày, đặt mông làm được Thiên Lan bên người. Ta đã sớm đã cảnh cáo hắn. Hắn thế nhưng vẫn là không biết sống chết. Nếu không phải xem ở cha rất là tín nhiệm hắn phân thượng, ta đã sớm đem hắn giết chết. Ân Huyên lời nói một đốn. Ánh mắt sâu thẳm nhìn Thiên Lan, trên mặt hiện lên một mặt không có hảo ý cười nhạt. Ngươi gặp gỡ Đế Lâm Nguyên, ngươi như thế nào biết? Thiên Lan quái dị nhìn Ân Huyên, nữ nhân này ở trên người nàng an máy theo dõi sao? Hắn hơi thở ta lại quen thuộc bất quá, ngươi yên tâm, ngày mai Ân Khánh liền sẽ không ở xuất hiện ngươi trước mặt. Ân Huyên lời mở đầu không đáp sau ngữ. Thiên Lan chỉ cảm thấy phía trước câu nói kia phá lệ chói tai. Cái gì kêu hắn hơi thở ở quen thuộc bất quá? Ngươi nhưng thật ra nói hai ngươi gì quan hệ a? Ngươi nha phu quân còn ở trên giường nam, ngươi ở chỗ này nói đúng một cái khác nam nhân quen thuộc. Này không phải vả mặt là cái gì? Trưởng Tôn Phù cắn chặt môi dưới, một bộ bị ủy khuất bộ dáng này, Thiên Lan thực sự là không nghĩ đang xem đi xuống, nếu Ân Huyên nói hắn ngày mai nhìn không tới Ân Khánh vậy được rồi. Nàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ chuẩn bị từ cửa sổ đi xuống. Ân Huyên thanh âm từ phía sau truyền đến. Chuyện này hẳn là Ân Khánh một người việc làm. Ta hy vọng ngươi không cần khó xử Ân gia những người khác. Thiên Lan quay đầu lại nhìn về phía Ân Huyên, con ngươi đựng đầy ý cười. Ngươi đối Ân gia nhưng thật ra hảo. Liền sợ nhân gia không phải như vậy tưởng. Ngươi chống chảy một hồi, ta vì trước nay đều không phải Ân gia. Ân Huyên hồi lấy cười lạnh. Ân gia, nàng tưởng hộ người chỉ có Ân Duệ một người. Nàng không nghĩ những người này chết, bất quá là sợ Ân Duệ thương tâm thôi. Nhìn không ra tới Ân đại tiểu thư còn có nghĩa bạc phân thiên hiếu tâm ân. Thiên Lan ném xuống một câu ngựa quen đường cũ từ cửa sổ đi xuống. Ân Huyên khóe miệng trừ trừ. Nghĩa bạc vân tiên cùng hiếu tâm thật sự có thể đặt ở một khối. Hôm sau, Thiên Lan còn chưa ngủ tỉnh, đã bị Lam Vận từ trong ổ chăn đào ra tới. Thiên Lan còn buồn ngủ nhìn Lam Vận, đầu óc xoay sau một lúc lâu mới có điểm chỉ số thông minh. Ngươi không phải ở nhốt lại sao? Như thế nào lại ra tới? Lam Vận tay một đốn, thay một bộ lấy lòng chân chó tươi cười. Thiên Lan tiểu thư. Ta một người ở khách điếm nhiều nhàm chán, ta bảo đảm về sau nhất định ngoan ngoãn nghe Thiên Lan tiểu thư nói. Thiên Lan tiểu thư liền không cần đem ta nhốt ở khách điếm sao? Lấy lòng làm nũng tề ra trận, nhưng Thiên Lan căn bản không để ý tới nàng, lo chính mình từ trên giường lên, đầu hôn hôn chầm chầm, nàng không ngủ hảo sao? Hảo sau một lúc lâu nàng mới nói, gia có gia quy, ta nếu là dễ dàng vòng ngươi còn như thế nào làm người tin phục. Ngươi hảo hảo ở khách điếm đợi, thuận tiện chiếu cố một chút Lam Phong, nói đến Lam Phong. Lam Vận khuôn mặt nhỏ một chút liền suy sụp xuống dưới. Một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Lam Phong ca ca đến bây giờ còn không có tỉnh, có phải hay không cả đời đều vẫn chưa tỉnh lại. Kia Mộ Tĩnh thật là quá nhẫn tâm, thế nhưng hủy hoại Lam Phong ca ca linh mạch. Lam Phong ca ca tỉnh lại nhất định thực thương tâm ân y Thiên Lan chịu đựng nhảy lên gân xanh. Nghe Lam Vận nhắc mãi, Mộ Tĩnh đã bị nàng hủy hoại linh mạch, cũng coi như là vì Lam Phong báo thù. Chỉ là chuyện này, ở Mộ gia thế nhưng không có nhắc lên bất luận cái gì phong ba. Bình tĩnh đến làm Thiên Lan cảm thấy có chút không thích hợp. Mộ Dương như vậy nam nhân cũng có thể làm được một cái siêu cấp thế gia gia chủ. Không ra mấy năm, này Mộ gia tất nhiên là muốn chôn vùi ở trong tay hắn. Chỉ tiếc vị kia kêu Mộ Thượng Ly đánh hạ tới Giang Sơn liền dễ dàng như vậy hủy hoại. Nàng nếu là đã biết còn không được từ địa ngục bò lên tới. Thiên Lan vừa nghĩ có không? Một bên thu thập, trực tiếp đem Lam Vận nhắc mãi cấp làm lơ. Biết nàng thu thập hảo, ăn xong rồi cơm sáng, Lam Vận đều còn ở bên người nàng qua lại chuyển động. Trong miệng liền không nghỉ ngơi đã tới. Bởi vậy Thiên Lan minh bạch một đạo lý, như vậy có thể nói là Lam gia di truyền. Thiên Lan ôm Miêu Chín ra cửa, Lam Vận cũng một đầu đuổi kịp. Nha đầu này thật đúng là tính toán đi theo nàng. Thiên Lan đối diện chính là Lam Phong phòng, nàng đi vào trước nhìn thoáng qua, trừ bỏ không có thức tỉnh, Lam Phong hết thảy đều khôi phục thực hảo. Người lưu lại nơi này chăm sóc Lam Phong, Thiên Lan một tay đem Lam Vận ấn ở Lam Phong mép giường. Lam Phong nếu là tỉnh lại phát hiện chính mình không có linh mạch, không chừng sẽ làm ra cái gì tới. Lưu cá nhân là ở hảo bất quá. Lam Vận ngơ ngác nhìn Thiên Lan rời đi bước chân. Hảo sau một lúc lâu mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo, chạy đến cạnh cửa lại nghĩ tới Lam Phong. Nàng khó khăn lắm dừng lại bước chân. Không cam lòng hướng ngoài cửa nhìn nhìn, chậm gì gì đi trở về phòng. Thiên Lan mới vừa đi đến khách điếm đại sảnh, liền nhìn đến trong đại sảnh người đang ở nhiệt liệt thảo luận cái gì. Một ít người bao lớn bao nhỏ ra bên ngoài dọn đồ vật. Xem đến Thiên Lan không thể hiểu được, hôm nay cực thịnh hội còn không có kết thúc, những người này như thế nào muốn đi. Thiên Lan tiểu thư, không hảo, Lam Nghị từ khách điếm ngoại vọt vào tới. Nhìn thấy Thiên Lan đứng ở thang lầu chỗ, lôi kéo nàng liền hướng trên lầu nhị trưởng lão phòng đi. Nhị trưởng lão đang chuẩn bị ra cửa, một mở cửa liền nhìn đến đang muốn gõ cửa Lam Nghị. Cùng bên cạnh không hiểu ra sao Thiên Lan, làm sao vậy, nhị trưởng lão tránh ra thân mình, làm hai người tiến vào. Lam Nghị thở ra một hơi, lúc này mới nói, Thiên Cực Thịnh hội cuối cùng hạng nhất hủy bỏ. Hiện tại sở hữu đội ngũ muốn khởi hành đi Táng Linh núi non. Tham gia Thiên Cực Thịnh hội đệ nhị bộ phận Táng Linh núi non. Kia không phải trong truyền thuyết nhập giả hẳn phải chết núi non sao? Như thế nào sẽ ở nơi đó tiến hành Thiên Cực Thịnh hội đệ nhị bộ phận? Ngươi không nghe lầm đi. Nhị trưởng lão vẻ mặt kinh ngạc. Táng Linh núi non ở Tử Vong Sâm Trung là một cái liên miên núi non. Toàn bộ núi non trình một cái ngọa long hình dạng, đã từng cái kia núi non đã bị gọi là ngọa long sơn mạch. Chỉ là không biết từ khi nào khởi nhân loại bước vào cái kia núi non. Hẳn phải chết, trước nay không ai từ Táng Linh núi non chung tồn tại ra tới. Dần dần, ngọa long sơn mạch đã bị truyền thành Táng Linh núi non. Hiện giờ Thiên Cực Thịnh hội đệ nhị bộ phận thế nhưng ở nơi đó tổ chức. Này Mộ gia đang làm cái gì quỷ? Tuyệt đối không sai, Mộ gia người đã suốt đêm khởi hành, mặt khác gia tộc người cũng đi được không sai biệt lắm. Hiện giờ còn lưu tại trong thành cũng chỉ có Đế Quốc Học Viện. Đế Quốc Hoàng thất cùng chúng ta Lam gia, dư lại đều là một ít từ bỏ đi Táng Linh núi non tiểu gia tộc tiếp cận vạn người. Trong một đêm rời đi, Lam gia người thế nhưng không có một người phát hiện, là Lam gia nhân tu vì quá thấp vẫn là những người đó quá mức với Cố Tình. Tu luyện lúc sau vốn là không nên ngủ say, Thiên Lan lại cảm thấy tối hôm qua ngủ đến phá lệ trầm. Buổi sáng lên đầu vẫn là hôn hôn trầm trầm, kia tất nhiên là nhân vi, nói cách khác chúng ta Lam gia lại bị chẳng hay biết gì. Thiên Lan nhướng mày, này còn có thể làm được ở rõ ràng một chút sao? Lam Nghị có chút căm giận Nhiên, ta nghe người ta nói tin tức là tối hôm qua nửa đêm thời điểm thả ra. Mộ gia phái người đem trong thành các thế lực đều thông chi một lần. Duy độc chúng ta Lam gia không có thu được chút nào tin tức. Hôm nay buổi sáng ta nếu là không ra đi, chỉ sợ hiện tại còn không biết mộ gia muốn làm cái gì. Nhị trưởng lão thật sự là tưởng không rõ mộ gia đem Thiên Cực Thịnh Hội đệ nhị bộ phận đặt ở táng linh núi non là muốn làm cái gì, đó chính là một cái chết phực, những người này thật đúng là dám đặt chân. Nhị trưởng lão, người đã quên thần điện mở ra đoán trước phương hướng, Thiên Lan ra tiếng nhắc nhở. Nhị trưởng lão trước mắt sáng ngời, kia thần điện mở ra phương hướng bất chính là kia táng linh núi non. Chẳng lẽ nói Thiên Cực Thịnh Hội đệ nhị bộ phận muốn ở thần điện chúng cử hành? Thiên Cực Thịnh Hội đệ nhị bộ phận giống nhau đều là đoạt bảo, thám hiểm linh tinh, dự thi nhân số không hạn, tuổi không hạn, liền tính ngươi mang toàn bộ gia tộc tham gia đều là cho phép. Thần điện mở ra, cũng coi như là thăm dò một loại, ở nơi đó cử hành cũng là vô cùng có khả năng. Đã tỉnh hạ thời gian lại có thể làm người thăm dò thần điện. Một công đôi việc sự, Thiên Lan chỉ tuyển mấy người đi theo. Nhị trưởng lão mang theo Lam Phong cùng những người khác phản hồi gia tộc. Đại trưởng lão tắc dẫn dắt trong tộc cực lực cường người từ Đế Kinh xuất phát. Nhị trưởng lão ngay từ đầu là không đồng ý. Rốt cuộc nhiều như vậy thế lực lớn, Thiên Lan một tiểu nha đầu. Hắn là như thế nào cũng không yên tâm ni, Thiên Lan khuyên can mãi mới làm nhị trưởng lão đáp. Ứng trở về, Lam Vận nha đầu này đương nhiên là không muốn trở về. Thiên Lan trực tiếp đem nàng gõ hôn mê trói lại lên. Nhị trưởng lão vừa đi, Thiên Lan bên người cũng chỉ dư lại Lam Nghị, Lam Càng cùng Lam Phỉ. Lam Nghị có linh vương sơ cấp thực lực, Lam Càng cùng Lam Phỉ đều là linh sĩ đỉnh. Thiên Lan tuyển bọn họ trừ bỏ thực lực tương đối cao, còn bởi vì bọn họ tâm tính so những người khác thành thục. Thiên Lan tiểu thư, chúng ta là trực tiếp ra khỏi thành sao? Lam Phỉ nhỏ giọng dò hỏi Thiên Lan. Này Phỉ Thúy trong thành đột nhiên an tĩnh xuống dưới, thật đúng là làm người có chút không thích ứng. Ân, trực tiếp ra khỏi thành đi, Thiên Lan gật đầu. Táng linh núi non, ở vào Thương Loan trung tâm đại lục vị trí. Phỉ Thúy Thành ly cùng nó khoảng cách ít nhất có hơn 10 ngày lộ trình. Thiên Lan tự nhiên là lựa chọn đi Tử Vong Sâm, chẳng những lộ tuyến ngắn nhất, còn có thể rèn luyện một phen. Đến nỗi Đế Quốc Học Viện cùng Đế Quốc Hoàng Thất, nàng nhưng không có thời gian đi để ý tới bọn họ. Quy Nhai vốn là muốn cùng Thiên Lan bọn họ cùng nhau đi. Ai biết phải tới kêu Thiên Lan học sinh nói cho hắn. Lam gia người đã rời đi. Hết chương.